Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2120, chị phần ngọn cùng chị tận gốc. Từ Tiết chuyển tới Tuân Úc trước mặt, dâng trà, lại vụng trộm nhìn một chút, lui xuống đi, Tuân Úc nhìn lấy trên bàn trà sương mù xuất thần, không có chút nào chú ý tới trước mắt tiểu fan hâm mộ. Hắn mi đầu nhẹ khóa, mang theo vài phần nhấp nhô ưu sầu, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, hai gò má gầy gò, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống một cây sắp ố vàng thanh trúc, quả nhiên là quân tử như ngọc, hồ liễn chi khí, rất có khí chất, thế mà, không có tác dụng gì. Tôn Sách nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống lấy trà. Nghĩ đến Tuân Úc nguyên bản sinh mệnh quỹ tích phía trên bi kịch. Nhất thời xuất thần, ta là cứu hắn, vẫn là để hắn thụ thương càng sâu. Không chỉ có là Tuân Úc, thiên tử cũng như thế. Nếu như bọn họ biết mình vận mệnh bởi vì ta đến mà thay đổi. Là hội cảm tạ ta, vẫn là hội nguyền rủa ta. Hai người ngồi đối diện nhau, người nào cũng không có mở miệng. Từ Tiết lặng lẽ đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn lấy Tuân Úc, ngẫu nhiên lấy lại tinh thần, không có ý tứ dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tôn Thượng Hương một mặt khinh bỉ nhìn lấy nàng, ánh mắt lật đến chỉ nhìn thấy tròng trắng mắt, không nhìn thấy tròng mắt. Nàng luôn luôn tôn kính cái này so với nàng lớn tuổi mấy tuổi, cũng vừa là thầy vừa là bạn tiểu quân sư, xem nàng như làm thông minh lý tính đại biểu. Hôm nay xem như nhìn thấu nàng bản chất. Chờ một lúc, Quách Võ từ bên ngoài vội vàng đi tới, gặp Tuân Úc đang ngồi. Hắn dừng một chút, hạ thấp người thi lễ. Hắn mặc trên người áo giáp, bên hông đeo lấy hoàn thủ đao. Đi đường lúc lá giáp ma sát, ào ào nhẹ vang lên. Dưới chân ủng ra cũng có chút nặng. Bừng tỉnh Tuân Úc, ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời lại không nhận ra được. Các hạ là Quách Võ cười. Lệnh quân, ta là Quách Võ A. Năm đó ở Trường An, từng theo A Cứu bái kiến qua lệnh quân. Tuân Úc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là A Vũ A. Mấy năm không thấy, ngươi biến bộ dáng, đều nhận không ra. Ngươi đây là. Tuân Úc chỉ chớp mắt, nhìn đến một bên chân tượng. Cái này mới phản ứng được người ở chỗ nào, vội vàng ra hiệu Quách Võ trước văn phòng vụ. Quách Võ gật gật đầu, hai bước bước đến Tôn Sách bên người, tiến đến Tôn Sách bên tai, nói nhỏ vài câu. Đại vương, Lỗ Đốc truyền đến tin tức, đã chiếm trước Cú Dương, Thành Dương hai thành, thật chứ? Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, đây chính là cái tin tức tốt. Thiên tử vừa mới lui lại không lâu, Lỗ Túc đã truyền đến tin tức, chiếm lĩnh Cú Dương, Thành Dương hai thành, căn cứ xa khoảng cách gần tính toán. Hắn hẳn là đoạt trước một bước, chặt đứt thiên tử đường lui, vừa lấy được thám báo miệng tin tức, còn không có đạt được công văn. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, Giang Đông quân lan truyền tin tức từ có một bộ phương pháp. Tình huống khẩn cấp dưới. Từ tới lui ở ngoài thành thám báo trước lan truyền ngoài miệng tin tức. Để tránh chủ tướng bởi vì chiến sự mà chậm trễ thời gian. Trước đó ước định cẩn thận mấy cái tín hiệu. Sự tình phát sinh lúc. Phát ra đặc biệt tín hiệu. Tới lui ở ngoại vi thám báo nhìn đến tín hiệu về sau. Phiên dịch thành đặc biệt tin tức. Trước tiên tiếp sức lan truyền. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Để cho phối hợp bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời phản ứng, Lỗ Túc chỉ có hơn 10.000 người, muốn ngăn cản thiên tử, Đổng Chiêu đại quân có chút khó khăn, dù cho tăng thêm Chu Hoàn xuất lĩnh nhân mã cũng chỉ là tương đương. Thắng là có thể thắng, chỉ là đại giới hội lớn hơn một chút, Quách gia còn có 2 ngày mới có thể tới thông suốt Tuy Dương. Đến Tuy Dương còn phải chuyển đường bộ lên phía Bắc, có hơn 300 dặm đường bộ muốn đuổi, cũng không biết có thể hay không theo kịp. Tôn Sách cấp tốc đánh giá tính một chút lộ trình, truyền thư Quách Tế Tửu, để hắn chuyển tứ thủy đi Định Đào, trung quân tập kết, chuẩn bị xuất phát đi Tuy Dương. Ây, Quách Võ đáp một tiếng, xoay người đi. Tôn Sách vui sướng trong lòng, vốn cho rằng thiên tử chủ động lui lại, một trận chiến này lại không phải, sau cùng còn muốn dựa vào từng bước một từng bước xâm chiếm đánh chiếm Duyện Châu. Hiện tại Lỗ Túc cắt đứt thiên tử đường lui, quyết chiến cơ hội ngay tại trước mắt, hắn có chút kìm nén không được, mặc dù không có nhảy cẫng, tay lại không tự chủ được nắm chặt, thẳng đến phát hiện Tuân Úc ánh mắt không đúng, lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu hồi cảm giác hưng phấn, tằng hắng một cái, Tuân Quân. Tuân Úc ngượng ngùng chắp tay một cái. Tôn Sách cùng Quách Võ thanh âm đều rất nhỏ, Tuân Úc cũng tự giác không có tận lực nghe, chỉ là theo Tôn Sách trong thần sắc nhìn đến một chút hưng phấn, trong lòng không khỏi bất an, lo lắng thiên tử an nguy, lúc này mới nhìn nhiều Tôn Sách hai mắt, lại bị Tôn Sách phát hiện, lòng nghi ngờ hắn nghe lén, có bội vì khách chi đạo, không khỏi quẫn bách. Đại vương, Úc cũng không phải là có ý thám thính, chỉ là Tôn Sách phất phất tay, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết, Lưu Hiệp công Định Đào không dưới, rút lui. Tuân Úc a một tiếng, thần sắc có chút phức tạp, đã có nhẹ nhõm, lại có tiếc nuối, càng có không nói ra uể oải. Tôn Sách gọi thẳng thiên tử tính danh, hắn thân thể vì thiên tử sứ giả, sự thật nghiêm chỉnh thương lượng, không biết sao lúc này tình thế nghiêm trọng, hắn không thể không ủy khuất cầu toàn. Hắn những ngày này gặp không ít người, biết không có người nào coi Lưu Hiệp là chuyện, bao quát rất nhiều trí thức ở bên trong, đối trọng dụng quan trung người, Lương Châu người vô cùng phản cảm, gọi thẳng vì quan Tây thiên tử, thậm chí xưng là Lương Châu thiên tử, Khương Hồ thiên tử, Dự Châu như thế, Kinh Dương thanh tử cũng không tốt đến nơi đâu, mặc kệ hắn thừa nhận hay không, triều đình tại Quan Đông đã nhân tâm mất hết, dưới loại tình huống này, sẽ cùng Tôn Sách tranh chấp quân thần chi nghĩa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bằng bày ngay ngắn tâm tính, vì thiên tử tranh thủ một đường sinh cơ. Chỉ là vừa nghĩ tới rời đô quan trung là hắn đề xướng, hắn tâm lý thì không nói ra khó chịu. Lúc trước rời đô quan trung là vì tránh Viên Thiệu Phong mang, cố thủ quan trung, khôi phục nguyên khí. Người nào sẽ nghĩ tới Viên Thiệu nhất chiến mà chết, ngược lại để Tôn Sách phát triển an toàn. Tôn Sách thấy rõ ràng, trong lòng cười thầm, Tuân Quân đây là cái gì biểu lộ? Hưng phấn hay là uể oải, hay là cùng có đủ cả? Một lời khó nói hết. Tuân Úc lần nữa chắp tay, bất kể nói thế nào, bình cách tạm thời khí tức luôn luôn tốt. Tôn Sách cười nói, cái này có thể chưa hẳn, Tần diệt sáu quốc, thiên hạ nhất thống, cũng là binh cách tạm thời khí tức, đáng tiếc không mấy năm thì Sơn Đông đại loạn, Hán thống thiên hạ, cũng là binh cách tạm thời khí tức, thế mà Bá Vương mới chết, Hán Cao Tổ thì đối Hàn Tín, Bành Việt các loại người hạ thủ, bởi vậy có thể thấy được, đi bá đạo mặc dù có thể được như ý nhất thời, lại không phải ổn định và hòa bình lâu dài kế sách. Biện pháp không triệt để, trị ngọn không trị gốc, đại vương muốn trị tận gốc. Tôn Sách gật gật đầu, mặc dù không dám nói tất thành, lại đáng giá thử một lần, nếu có thể có chỗ tiến bộ, đời này không tiếc. Đại vương chí hướng cao xa, khiến người khâm phục, cũng tại bỏ cũ lập mới, cũng là đại dũng. Chỉ bất quá lấy Úc ngu kiến, đại vương làm việc cũng không phải là tránh thức vương đạo, ổn định và hòa bình lâu dài cũng không thể được, cùng nhà Hán tạp dùng Bá Vương nói so sánh, bất quá 50 bước cùng 100 bước có khác. Tôn Sách im lặng cười, vuốt vuốt chén trà trong tay, dò xét Tuân Úc một lát. Tuân Úc chắp tay khom người, đón Tôn Sách ánh mắt, yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách, khí định thần nhàn, chỉ là khí tức có chút quá tải kéo dài, không khỏi tận lực, không bằng Tôn Sách thong dong. Hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút khẩn trương. Chân Tượng, Từ Tiết đều vô ý thức ngừng thở, vểnh tai, ngưng thần lắng nghe, không muốn bỏ lỡ một chữ. Tôn Sách là Ngô Vương, không lâu tương lai sẽ còn tiến thêm một bước, thành vì thiên hạ chi chủ. Tuần Úp là Nhữ Dĩnh danh sĩ, thân phụ vương tá chi tài, cùng thủ tướng Trương Hoành có cả đời ước hẹn. Hai người kia đều là thiên hạ chí giả, bọn họ thảo luận trị đạo, tuyệt không phải bình thường người có cơ hội lắng nghe. Cho dù là nghe nhiều một câu, bọn họ cũng là được ích lợi không nhỏ. Chỉ có Tôn Thượng Hương liên tục bĩu môi, xem thường, trong miệng không biết tại nói thầm thứ gì. Nguyện nghe Cao Minh, thật lâu, Tôn Sách lạnh nhạt nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN